Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 130, Vô Yêu Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám mây phía trên, Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm một thanh màu đỏ sậm hung thần giết chi kiếm, xa xa chỉ vào phía dưới Vô Tộc, lạnh lùng nói ra, giết. Giết, giết Vô Tộc, ta Yêu Tộc nhất thống Hồng Hoang. Mặt trời mọc đông phương, Yêu Tộc bất bại. Hừng phấn hô to tại Yêu Tộc bên trong vang lên, ngàn vạn Yêu Tộc hướng phía dưới bay vụt mà xuống, dương nanh múa vuốt yêu khí cuồn cuộn. Oanh, Vô Tộc cùng Yêu Tộc tại Bất Chu Sơn giữa sườn núi tương giao, nháy mắt tóe lên sóng máu, Yêu Tộc Vô Tộc đồng thời vẫn lạc vô số tộc nhân. Yêu Tộc Nguyên Thần vừa mới thoát đi, Vô Tộc trận doanh phía trên đồ yêu cờ, hơi chấn động một chút đãng, tất cả Nguyên Thần tất cả đều vỡ nát. Hoa Hoàng Thiên Hư không bên trong, Nữ Hoa bình tĩnh nhìn tế đàn bên trên chém giết hình chiếu. Hư không nổi lên một trận gợn sóng, Thanh Loan bưng lấy một cái hồ lô đi tới, cung kính nói ra. Nương nương, trước đó Yêu Đế Đế Tuấn đưa tới Triệu Yêu Phiên, nói về sau Yêu Tộc suy nương nương chi mệnh là từ. Nữ Hoa gật gật đầu nói, nhận lấy đi, nương nương, Yêu Đế Đế Tuấn còn mang đến duy nhất Kim Ô Thái Tử Lục Áp, nói là cầu nương nương tạm thời che chở an toàn của hắn. Có thể, Nữ Hoa nương nương bình thản ứng một tiếng, Thanh Loan xoay người thi lễ, lùi lại một bước thân ảnh biến mất không gặp. Nữ Hoa nhìn xem chiến trường, yếu ớt nói ra, thiếu dù sao cũng nên cần phải trả. Sắc mặt nghiêm nghị trong tay kết ấn, nhất tộc chán nản, khí vận liền tan nát bại tiêu tán bên trong thiên địa, làm chất dinh dưỡng tầm bổ Hồng Hoang vạn tộc tỷ như trước đó Long tộc, Phượng tộc. Nhưng là hiện tại Nữ Hoa nương nương liền muốn đánh vỡ cái này lẽ thường, lấy nhân quả vì đường, đem tán loạn vô yêu khí vận dẫn đạo hướng nhân tộc, cử động lần này không khác sâu kiến nuốt tượng, phù du nghịch thiên, dù cho đối thánh nhân mà nói cũng không phải chuyện dễ. Ông, tế đàn hơi hơi rung động, tế đàn phía trên ba cái tấm bảng gỗ ở giữa đỏ như máu nhân quả chi lực càng thêm nồng đậm, một tia màu trắng khí vận từ Yêu Tộc Vô Tộc tấm bảng gỗ bên trong phát ra, chậm rãi hướng phía nhân tộc tấm bảng gỗ lan tràn mà đi. Chiến đấu càng phát ra thảm liệt, một cái huyền tiên cấp vô tộc cường giả một quyền đem một cái đại yêu bật nát. Sau một khắc một thanh trường mâu bay vụt mà đến, phốc một chút đem vô tộc cường giả xuyên qua, mang theo hắn hướng về sau mặt đánh tới. Giống, vô tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, chân ở trên vùng núi đột nhiên đạp mạnh đông. Thân thể đột nhiên hướng phía trước phóng đi, trực tiếp để trường thương mặc thể mà qua, thân ảnh trên Bất Chu Sơn xẹt qua một đạo huyễn ảnh, ôm chặt lấy phát ra trường thương Yêu Tộc, hai tay đột nhiên nắm chặt. À, cái kia Yêu Tộc hét thảm một tiếng, thể nội máu tươi phốc phốc phốc liên tiếp phun ra, hai mắt huyết hồng mang theo vẻ điên cuồng oanh. Trực tiếp tự bạo, chung quanh đại chiến vô yêu tất cả đều bị tung bay. Giờ phút này Bất Chu Sơn Vô Yêu hai tộc tất cả đều giết chóc điên cuồng, ánh mắt đỏ như máu, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết. Giết, giết, giết. Bất Chu Sơn bên trên chứng thực cuồn cuộn, sơn mạch dao động, hơn vạn tiệt giáo đệ tử 9 thành 9 đều dọa đến sắc mặt hoảng sợ, toàn thân phát run. Keng, một tiếng đít tai tiếng chuông vang lên, không trung mây đen xô tan, một đạo bóng người màu vàng óng giống như một vòng đại nhật lăng không. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân không gian vỡ nát, hình thành một cái vặn vẹo thời không giới, như muốn hút vào trong đó. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay trên hỗn độn chung vỗ, đông. Hỗn độn chung một trận, thời không giới nháy mắt sụp đổ. Hoa, một đôi to lớn cánh chim mở ra, từng chiếc vũ mao giống như thần thiết thượng diện lóng lánh bất hủ yêu văn. Côn bằng hai cánh che đậy thương khung, hướng phía Trúc Dung tổ vu đánh tới. Trúc Dung gầm thét kêu lên, Côn bằng, hôm nay ta muốn đem ngươi biến thành nướng chim. Oanh, Trúc Dung thần hỏa hóa thành một thanh trường thương, tay cầm trường thương hướng phía Côn Bằng đánh tới. Đông, kinh khủng tiếng vang chấn động thiên địa, Trúc Dung tay cầm trường thương cùng Côn Bằng tại thiên không chém giết, hỏa diệm ám lôi bắn tung tóe, hủy thiên diệt địa, đánh nát hư không. Đầu người long thân Trúc Cửu Âm há miệng phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt lạnh lùng, nháy mắt xông ra, tại không trung xẹt qua một đạo hồng quang, trong tay đồ vu kiếm xẹt qua Trúc Cửu Âm long thân, phốc. Máu tươi vẩy ra, trên thân rồng xuất hiện một cái cự đại vết thương. Ngao, Trúc Cửu Âm phát ra một tiếng đau nhức về sau, thân rồng lăn lộn một đuôi đánh ra, đông. Đông Hoàng Thái Nhất nháy mắt bị đánh bay. Chành, một tiếng sắt thép va chạm tiếng đàn vang lên, Phục Hy ôm ấp Phục Hy đàn, từng tiếng phát ra từng tiếng tiếng đàn cùng trải rộng cốt thứ huyền minh đại chiến, tràn ngập sát ý tiếng đàn bên trong, cốt thứ bay vụt hàn khí tập thân thể. Kinh khủng đại chiến rung truyền động địa, Bất Chu Sơn cũng tại đại chiến bên trong không ngừng ầm ầm rung động, bầu trời vặn vẹo xé rách, đại địa vỡ nát, thần hỏa ác nước cuồn cuộn, toàn bộ Bất Chu Sơn giống như biến thành tận thế. ngoài tam thập tam thiên trong tinh vực, Đế Tuấn cúi đầu nhìn xem phía dưới đại chiến, đứng phía sau 365 vị yêu thần, đều là đại la kim tiên, khí tức nối thành một mảnh, giống như cái này vô biên vô hạn tinh không thâm trầm. Đế Tuấn trong tay hiển hiện Hà Đồ Lạc Thư quát. Vải chu thiên tinh đấu đại trận, Hà Đồ Lạc Thư ném ra ngoài ông. Tinh không chấn động, lấy Hà Đồ Lạc Thư làm trung tâm, từng đạo đường vân lan tràn, bao trùm toàn bộ tinh vực hình thành một tòa đại trận. 365 vị yêu thần thể nội tất cả đều bay ra một mặt trận kỳ phía trên lóng lánh tinh thần chi quang, chúng yêu thần một phát bắt được trận kỳ tứ tán bay ra, rơi vào 365 khỏa thái cổ tinh thần phía trên, đồng thời đem trận kỳ cắm ở tinh thần phía trên, hét lớn kêu lên. Chu thiên tinh đấu đại trận lập, tinh vực nhất thời xoay tròn, từng khỏa tinh thần lấp lánh. Hoa hoàng thiên bên trong, nữ hoa nương nương biến sắc trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, Côn Bằng đến cùng đang chờ cái gì? Để hắn chém giết bảy trận yêu thần, vì sao còn chưa động thủ? Nếu dám làm hỏng đại sự của ta, ta nhất định chém ngươi. Bất Chu Sơn trên không, ban ngày nhất thời chuyển thành đêm tối, từng khỏa tinh thần lấp lánh, càng ngày càng to lớn, phảng phất có thể đụng tay đến. Đế Giang đỏ túi trong thân thể phát ra rên lên một tiếng, giận dữ nói. Chu thiên tinh đấu đại trận. Hậu thổ, là ngươi hại chúng ta vô tộc, rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đạo tinh thần chi quang từ không trung huy sái mà xuống, tất cả vu yêu nháy mắt tiến vào trong vô ngân tinh không, chém giết trong tinh không tiếp tục tiếng đàn chấn động, cánh chim phấn khởi, liệt hỏa đốt tinh, hồng thủy cuồn cuộn. Đông Hoàng Thái Nhất hướng phía hồng long chúc cửu âm phóng đi, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Đế Giang đột nhiên xuyên việt không gian mà đến, bốn cánh vung vẩy, tinh không bên trong nhấc lên không gian loạn lưu. Một viên ngôi sao to lớn đột nhiên hiển hiện oanh. Đem Đế Giang đụng bay, không gian loạn lưu cũng nhất thời bình phục. Chúc cửu âm gầm thét kêu lên, thời gian ngừng lại, đông, một tiếng trung minh, dừng lại thời gian nháy mắt bị đánh vỡ, một thanh đen nhánh trường kiếm đâm vào chúc cửu âm cái trán. A, chúc cửu âm phát ra thống khổ gầm rú thanh âm to lớn thân rồng run rẩy, nồng đậm tổ vô tinh khí ích tán giữa thiên địa. Oanh, một ngôi sao rơi xuống, đem to lớn hồng long chúc cửu âm trấn áp hắn hạ. Đông Hoàng Thái Nhất giơ lên đồ vô kiếm, tóc dài phi vũ, không kiêng nể gì cả giống to kêu lên. Hôm nay cũng là các ngươi vô tộc tận thế. Nhị ca, nhị đệ, từng tiếng bi thống tiếng kêu vang lên. Trúc Dung tổ vô gầm thét kêu lên. Chết cho ta a oanh. Ngập trời thần hỏa đại bạo phát, trường mâu thẳng tiến không lùi đâm vào Côn Bằng trên lồng ngực, phát ra keng một tiếng tiếng sắt thép va chạm. Lệ, Côn Bằng phát ra một tiếng rên rỉ, nhất thời bị tung bay, thân thể khổng lồ quang mang lóe lên hóa thành nhân hình, khó mà khống chế hướng phía Thái Dương Tinh bay đi. Một bóng người xuất hiện sau lưng Côn Bằng, đưa tay đẩy, Côn Bằng lập tức ổn định thân thể hình, há mồm thở dốc nói ra. Đa tạ bệ hạ, Đế Tuấn cười ha ha, hăng hái nói ra. Không sao, yêu sư cẩn thận một chút, trận chiến này qua ta vẫn chờ uống yêu sư nâng ly, vì ta yêu đình tương lai khánh. Chết đi cho ta, chấm, Trúc Dung tổ vu gầm thét đánh tới. Đế Tuấn tiện tay vung lên, từng đạo tinh quang từ sâu trong tinh không phóng tới, rầm rầm rầm đem Trúc Dung đụng bay. Côn Bằng tán thán nói, Chu thiên tinh đấu đại trận quả nhiên lợi hại. Đế Tuấn cười ha hà nói ra, có Chu thiên tinh đấu đại trận ta yêu tộc tất thắng. Một cái đen nhánh tiểu điện đột nhiên hiền hiện đông. Hùng hăng nện ở Đế Tuấn đỉnh đầu, Đế Tuấn nhất thời nguyên thần một mộng, thiên địa thuyền xoay tròn mất đi thần thái. Côn Bằng đoạt lấy Hà Đồ Lạc Thư, nhét như Côn Bằng điện bên trong, lập tức hóa thành một con Côn Bằng, hai cánh chấn động biến mất không có cuối cùng. Không có Hà Đồ Lạc Thư làm trận nhãn, Chu Thiên Tinh đấu đại trận nháy mắt sụp đổ, tất cả tinh thần tất cả đều hóa thành tinh quang biến mất, 365 vị yêu thần hiển hiện, Bất Chu Sơn đang dưới chân. Đế Tuấn lấy lại tinh thần, phẫn nộ gầm rú nói. Côn Bằng, ta muốn ngươi chết, giết, giết, Trúc Dung, Sa Bỉ Thi đồng thời hướng phía Đế Tuấn đánh tới. Đế Tuấn cuống quýt nghênh chiến oanh, Đế Tuấn bị hai vị tổ vô bắn bay, đại ca tiếp kiếm, một đạo hắc quang bay vụt mà đến, Đế Tuấn một tay lấy đồ vô kiếm cầm trong tay, một kiếm đảo qua. Phốc, Xà Bỉ Thi một đầu cánh tay bay ra, Hoa Hoàng Thiên bên trong, nữ hoa nương nương lộ ra mỉm cười, Côn Bằng so ta tưởng tượng muốn tham lam rất nhiều, để hắn chém giết bảy trận yêu thần, hắn lại là cướp đoạt Hà Đồ Lạc Thư tuy nhiên cũng tốt, càng thêm thăng bằng. Không có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Vu Yêu chi chiến tiến vào đẫm máu tràng diệt, Đại La Kim Tiên cấp bậc yêu thần, đại vu liên tiếp vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 yêu thánh chung chung kế mông yêu thánh, quỷ xa yêu thánh, 11 tổ vu cú mang tổ vu tất cả đều liên tiếp vẫn lạc, Đại La không bằng chó chuẩn thánh khó tự vệ, không thể bảo là không khốc liệt. Tất cả thánh nhân trở xuống quan chiến đại năng tất cả đều lòng còn sợ hãi, đáng sợ thật đáng sợ. Bạch Cẩm nhìn xem chiến trường, đột nhiên con mắt khẽ động, đó là đồ chơi gì? Chỉ thấy Bất Chu Sơn cơ sở, phơi thây vô số, huyết hà cuồn cuộn, một cái màu vàng kim nhạt quang ảnh đang trong huyết hà xuyên qua. Bạch Cẩm ánh mắt nhìn chằm chằm tia sáng kia ảnh nhìn, trong tầm mắt quang ảnh càng lúc càng lớn, một đầu dài trăm thước tiểu kim rồng đang núi thây biển máu bên trong xuyên qua, miệng bên trong ngậm lấy một viên long châu, trong mắt chán phòng ánh sáng nóng rực, những nơi đi qua tất cả vô yêu thi thể tất cả đều cướp sạch không còn, thần giáp, thần binh, pháp bảo tất cả đều bị tiểu long lột sạch, liền ngay cả đứt gãy đều không có bỏ qua. Linh bảo có linh, chủ nhân vẫn lạc lập tức bỏ chạy, nhưng là những cái kia phổ thông tiên khí thần bảo bối thế nhưng đều rất là khó được. Bạch Cẩm cũng không có nghĩ đến Ngao Quảng lại có lá gan lớn như vậy, dám chạy đến Vô Ưu chiến trường nhặt thi. Ngao Quảng đây là muốn phát a oa hoàng cung hư không bên trong, theo đại chiến tiếp tục, theo yêu tộc yêu thánh, vô tộc tổ vu liên tiếp chiến tử, Vô Ưu hai tộc khí vận sập bàn tán loạn, tất cả đều tại nữ hoa nương nương tiếp dẫn hạ hướng phía nhân tộc mà đi, giống như hai đầu sông lớn chảy xiết. Chết, một thanh huyết sát ngập trời thần kiếm xẹt qua bầu trời, hình thành một cái đen nhánh vết tích phảng phất thiên địa đều bị chia cắt thành hai nửa. Oanh, Lôi Chi Tổ Vu bị một kiếm chia cắt thành hai nửa, thân thể rơi xuống mặt đất. Đế Tuấn, ngươi chết cho ta a! Trúc Dung từ phía sau giết ra, tay cầm đồ yêu cờ, nộ hỏa cuồn cuộn. Phốc, một thanh phướn dài cắm vào Đế Tuấn lồng ngực, nồng đậm chẳng may khí tức trên người Đế Tuấn tràn ngập. A, Đế Tuấn ngửa mặt lên trời phát ra thống khổ gầm rú thanh âm. Thái nhất, ngươi vì yêu tộc chi chủ, đem bọn hắn tất cả đều chém giết. Trong tay Trảm Yêu kiếm đột nhiên ném ra ngoài, xẹt qua không trung hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất mà đi. Đồ yêu dưới lá cờ, Đế Tuấn dãy dụa một lát, ánh mắt biến thành toàn bộ màu đen sắc, cũng không còn cách nào duy trì hình người, biến thành một cái cự đại kim ô phiêu đãng ở trong thiên địa, nguyên thần câu diệt. Đại ca, Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, một tay hỗn độn chung, một tay Trảm Vô kiếm, hướng phía Trúc Dung đánh tới. Hoa Hoàng Thiên, hư vô không gian bên trong, nữ hoa lộ ra nụ cười thành. Trên tế đàn nhân tộc tấm bảng gỗ nở rộ ngũ thải thần quang, nháy mắt từ chất gỗ biến thành màu lưu ly, khí vận đã vị hồng hoang vạn tộc đứng đầu. Ông, cường đại uy áp giáng lâm, toàn bộ hư vô không gian rung chuyển, tạch tạch tạch dày đặc mạng nhện khe hở. Nữ hoa cười khổ một tiếng, lại vào lúc này bị phát hiện, đứng dậy thở dài thi lễ nói ra. Cung nghênh lão sư, một đóa tường vân xuất hiện tại mờ mịt không gian bên trong, tường vân phía trên ngồi xếp bằng một cái râu bạc trắng lão đạo. Hồng Quân nghiêm khắc nói ra. Nữ hoa, ngươi làm quá mức, to lớn thanh âm tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn, áp lực cường đại đè xuống. Nữ hoa có thể rõ ràng cảm nhận được lão sư tức giận, trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, bây giờ nên làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu vô ý thức nghĩ đến Bạch Cẩm, nếu như là Bạch Cẩm, hắn sẽ làm thế nào? Ma xui quỷ khiến hướng phía Bạch Vân Phi đi, Hồng Quân lông mày kìm lòng không được nhảy lên hai lần, nàng muốn làm cái gì? Duy trì nghiêm nghị vẻ giận dữ, nữ hoa bay đến Hồng Quân sau lưng, đưa tay cho Hồng Quân án lấy bả vai. Hồng Quân toàn thân cứng đờ, làm sao cũng không nghĩ tới nữ hoa sẽ đến chiêu này. Làm sao bây giờ, trước đó dự đoán đến rất nhiều nữ hoa phản ứng, nhưng là cũng không có cái này a, nữ hoa ủy khuất nói ra. Lão sư minh giám, rõ ràng là Vô Ưu trước khi dễ ta, đệ tử ta sáng tạo một chủng tộc trưởng khống tạo hóa đại đạo, nhưng là Vô Ưu hai tộc lại đem bọn hắn đồ sát. Đệ tử chỉ là cái thường thường không có gì lạ, tay trói gà không chặt nữ thánh nhân, lại không có cái gì sát phạt chí bảo, chỉ có thể rút ra bọn họ khí vận, vì các hài tử của ta báo thù. Hồng Câu bị ấn toàn thân một trận không được tự nhiên, nghiêm túc nói ra. Vô Ưu khi dễ ngươi, ngươi làm những thủ đoạn kia thật sự cho rằng có thể giấu giếm được ta. Chấm, nữ hoa nhất thời trầm mặc, dùng tay nhỏ cho Hồng Quân đấm bả vai, nhỏ giọng nói ra. Sư phụ ta cũng không muốn a, sư huynh ba người một thể, sư đệ hai người đồng tâm, chỉ có ta chỉ có thể dựa vào mình, mà ta vẫn là cái nhu nhược tiểu nữ tử, vì không bị khi phụ, đệ tử ta chỉ có thể ra này thủ đoạn, bồi dưỡng mình hài tử trở thành thiên địa nhân vật chính, sư phụ ngài có thể hiểu được ta a, nếu như sư phụ phải phạt ta đều thụ lấy, ai bảo ta không chỗ nương tựa đâu. Hồng Quân khó thở mà cười nói ra, hiện tại hay là vi sư không đúng. Không dám, đều là đệ tử sai, đều do đệ tử khuyết thiếu cảm giác an toàn, đều do đệ tử không nhìn nổi về sau hài tử chịu khổ. Hồng Quân ngữ khí hòa hoãn một chút, ung dung nói ra. Hồng Hoang vốn không nên có vĩnh hằng thiên địa nhân vật chính, vạn tộc chung cạnh tranh, đối Hồng Hoang mà nói mới là có lợi nhất. Nữ Hoa nói ra, Hồng Hoang không thể xuất hiện thiên địa nhân vật chính, là bởi vì vô luận Long tộc, Phượng tộc, Yêu tộc, Vô tộc trở thành thiên địa nhân vật chính về sau đều sẽ chưa từng có cường đại, đối Hồng Hoang chủng tộc khác mà nói cũng là mạt lộ. Nhưng là nhân tộc lại sẽ không, nhân tộc là hậu thiên chủng tộc tiềm lực có hạn, dù cho trở thành thiên địa nhân vật chính cũng chỉ có thể cam đoan tự thân phồn vinh, khó mà xuất hiện tả hữu thiên địa đại thế cường giả, đối cái khác vạn tộc sẽ không tạo thành hủy diệt đả kích. Hồng Quân trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía tế đàn bên trên tế đàn. Vu Yêu chiến hậu, nữ hoa cấm túc Hoa Hoàng Thiên một cái lượng kiếp không được ra. Mây trắng liên quan Hồng Quân làm nhạt biến mất, dày đặc vết dạn hư không trở về hình dáng ban đầu. Nữ hoa lập tức thở dài thi lễ, mừng rỡ nói ra. Đa tạ lão sư, cách chương.